Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, Sasuke Naruto. Nói xong cái này, Uchiha nhất tộc nhân càng thêm nhanh chóng hướng về Suizesu ba người chạy đi. Sau đó đang ở Suizesu ba người, nhìn cái kia gần đạt tới chiến trường, còn nói rằng, loại cường đại này năng lượng ba động, xem ra chiến đấu này cực kỳ kịch liệt a. Chờ chúng ta một chút, cẩn thận một chút. Thế nhưng liền lúc này, ba cái người xuyên hắc bào người xuất hiện ở Thủy Nguyệt trước mặt. Có chút vết rách mặt, vậy có chút lạnh lùng hai mắt, nhìn trước mặt ba người, nói rằng, chính là chỗ này ba người sao? Thực lực kém như vậy, dùng, muốn ta ba cái sao? Bất quá lúc này Suizesu cũng là khiếp sợ nhìn ba người này. Lớn tiếng quát, ba cái Uchiha, ba cái Mangekyo, hơn nữa còn là không có hảo ý. Muốn chết, mà đổi thành một bên Tàn Nguyệt. Hướng về phía một màn này chỉ là khẽ cười một tiếng. Sau đó đưa mắt chuyển tới Sasuke và Naruto trên chiến trường. Nhìn cái kia càng ngày càng lớn chiến đấu, càng ngày càng cường đại lực lượng, Tàn Nguyệt nhưng trong lòng là cười a, bởi vì đây là Atula cùng Indra lực lượng. Xem ra Naruto cùng Sasuke trải qua trước mặt cuộc chiến sinh tử, đã đem trong cơ thể mình Atula cùng Indra chakra thức tỉnh rồi đại bộ phận. Mà bây giờ theo hai người bọn họ chiến đấu, đã càng ngày càng mạnh, cổ lực lượng này cũng gần phát huy đến cực hạn. Mà bây giờ, Naruto quát lên, Sasuke, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi sinh mệnh nhất định là ta tới chung kết. Trong nháy mắt, trường bào màu vàng óng xuất hiện ở Naruto trên người. Hơn nữa không chỉ có như vậy, toàn thân xuất hiện màu vàng chakra, sau đó từ từ tạo thành một cái cự đại vĩ thú. Cửu vĩ, Naruto ở cửu vĩ đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cũng may, Kurama cùng Nagato chiến đấu thời điểm bị thương tổn, sau đó muốn ta tới khống chế hắn chakra, nếu không, hiện tại lại là Kurama xuất chiến, chiến đấu như vậy. Chỉ có ta tự mình xuất thủ, thân thủ giết Sasuke, còn có thể thỏa mãn. Muốn chơi Naruto, trên người xuất hiện to lớn hơn chakra. Nếu là tùy ý chi phối, cái kia Naruto liền toàn lực đi sử dụng. Mà lúc này Tàn Nguyệt thấy như vậy một màn mỉm cười. Cửu vĩ bản thể đã bị ta hấp thu, vẻn vẹn lưu lại một điểm cửu vĩ chakra. Sau đó dựa vào tinh long chakra bổ sung trở về. Sau đó để lại cho này cổ chakra một cái ảo thuật. Để Naruto tưởng cửu vĩ bị thương tổn. Bây giờ là có Naruto chính mình khống chế. Nhưng là lại không biết Naruto chính mình khống chế chẳng qua là tinh long chakra mà thôi. Mà lúc này Sasuke, cả người tán phát chakra cũng càng thêm nồng nặc. Susanoo trực tiếp một bước trở thành hoàn toàn thể, sau đó tiếp tục tiến hóa. Đây vốn là hoàn toàn thể Susanoo, trong nháy mắt biến thành cứu cực thể Susanoo. Mà lúc này Sasuke hướng về phía cái kia đã biến thành cửu vĩ Naruto quát lên. Cửu vĩ, đây chính là bên trong cơ thể ngươi quái vật kia sao? Cũng là ngươi bị trở thành yêu quái nguyên nhân sao? Hanh! Giống như ngươi vậy bi ai tồn tại chính là vì chứng minh sự cường đại của ta. Cho nên giết chết ngươi người là ta. Nói xong Sasuke cứu cực thể Susanoo trên tay xuất hiện hắc sắc hỏa diễm. Ngưng tụ dài quá một thanh bảo kiếm. Mà lúc này Tàn Nguyệt trong hai mắt xuất hiện càng phát ra hưng phấn nhãn quang. Thầm nghĩ, tốt, hảo hảo. Atula cùng Indra lực lượng rốt cuộc toàn bộ kích thích ra. Hơn nữa luồng sức mạnh mạnh mẽ này đã để lúc này Naruto cùng Sasuke phát huy ra siêu việt chính mình cực hạn lực lượng. Là ở là thật tốt quá. Ta trước kia suy đoán không có sai. Không có sai. Các loại, chờ, trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, cái kia hai cỗ cường đại chakra cùng lực lượng chính là của ta. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, ở trong lòng phát sinh hưng phấn tuyên ngôn. Mà lúc này Sasuke và Naruto đã đụng vào nhau. Naruto dường như không phải lần thứ nhất trưởng khống cửu vĩ hóa thân thể, trực tiếp khống chế được cửu vĩ thân thể, nâng lên cự trảo, hướng về phía Sasuke Suzenu hung hăng quạt tới. Mà lúc này Sasuke cũng dùng cái kia hắc sắc hỏa diễm biến thành bảo kiếm, hướng về kia màu vàng cự trảo bổ tới. Khổng lồ cự trảo mang theo khổng lồ cơn lốc, trực tiếp đem phía kia hướng cây cối trừ tận gốc khí, sau đó trên không trung hướng về xa xa bay đi. Mà lúc này Sasuke thực lực cũng không yếu, đón cái kia cự trảo hung hăng chính là một cái chảm kích, làm cái kia cự trảo cùng màu đen cự kiếm đụng vào nhau. Sau đó trong nháy mắt, khổng lồ khí lãng mang theo cơn lốc trực tiếp đem tứ trung cây cối tất cả đều nhổ tận gốc. Sau đó ở nơi này một mảnh cả vùng đất giống như là xuất hiện cơn lốc giống nhau, trực tiếp đem mặt đất tàn sát bừa bãi trở thành đất hoang, lộ ra bên trong nham thạch. Mà lúc này Tàn Nguyệt càng là kém chút vỗ tay vỗ tay. Cổ lực lượng này cường đại, không phải đại biểu cùng với chính mình thu hàng càng lớn sao? Cự nhân, cứu cực thể Suzenu giống như là một cái cự nhân giống nhau. Mà Naruto cửu vĩ giống như là một cái cự đại quái thú giống nhau. Nếu là Sasuke Suzenu là hắc màu tím, đây quả thực giống như là một cái Ultraman đánh tiểu quái thú tràng diện. Thế nhưng cái này tiểu quái thú cũng không phải là thông thường quái thú. Cự trảo cùng màu đen hỏa diễm hình thành cự kiếm, đụng vào nhau phía sau, không có rằng co, nhất chuyển thuận thế, hai người trực tiếp ra đi. Nhìn cái kia cửu vĩ móng vuốt, có một ít hắc sắc, xem ra cái này viêm độn tương tự với Amaterasu hỏa diễm uy lực không tệ. Mà Sasuke cũng không dễ chịu, lực lượng khổng lồ để Suzenu lui về phía sau mấy bước. Nhìn một cái đây chính là Sasuke đối với cứu cực thể Suzenu khống chế không tốt. Bất quá lúc này Naruto đã ngưng tụ ra vĩ thú ngọc, tinh long chakra ở cửu vĩ chakra bên trên, dùng tinh long chakra hình thành vĩ thú ngọc, trực tiếp là màu đỏ. Như vậy Naruto khóe miệng để lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì Kurama cùng mình nói qua, màu đỏ vĩ thú ngọc uy lực tuyệt đối đang bình thường màu đen vĩ thú ngọc bên trên. Trong nháy mắt câu này ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc liền hướng về Sasuke Suzenu bắn tới. Mà lúc này Sasuke cũng giương lên tay kia bên trong thiên chi tê dại ra cổ cung, sau lưng hai thanh kiếm báu lúc này dĩ nhiên tất cả đều bị rút ra, sau đó hai thanh kiếm nhất hợp biến thành một bả thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm mũi tên. Sau đó ở trên thiên chi tê dại ra cổ cung bên trên, trực tiếp kéo trở thành mang Jesu. Sau đó Sasuke cái bụng cùng vĩ thú ngọc phương hướng cũng bắn tới, năng lượng khổng lồ ở nơi này phút chốc gần đụng nhau. Có thể nói vĩ thú ngọc, Naruto bởi vì đối với Sasuke cửu hận, hoàn toàn là sử dụng ra khỏi toàn lực. Nhìn cái kia cửu vĩ hóa thân thể, hiện tại ánh sáng màu vàng đã có chút ảm đạm, liền có thể biết cái này vĩ thú ngọc cường đại. To lớn vĩ thú ngọc có chừng Sasuke Suzenu nửa người, mà Sasuke cũng là bính kính toàn lực, cứu cực thể ba cây vũ khí tất cả đều dùng đi tới. Ở cộng thêm cái kia đặc hữu hắc sắc viêm độn hình thành hắc sắc hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt ở nơi này hình thành mũi tên bên trên. Sau đó kéo thành mang Jesu, trực tiếp hướng về vĩ thú ngọc vọt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.